Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1873, chương 1873 quỷ dị nện bước. Không tối, nàng còn không có tiến vào hóa rồng trí. Kia Từ Giao sắc mặt vừa chậm, nhàn nhạt nói, vô luận là Thanh Long môn trung tộc nhân, vẫn là Thần Long tộc, một khi tu vi thành công, đều sẽ tiến vào đến hóa rồng trì bên trong. Kia hóa rồng trì cũng phân cấp bậc, rơi dụng tại hạ giới cấp bậc tự nhiên không cao, mà ở Thanh Long môn sau núi bên trong lại là có một cái cao cấp hóa rồng trì. Kia hóa rồng trì có lẽ cùng Thần Long trong tộc có chút bất đồng, nhưng lại không phải cấp bậc sai biệt, bất quá là địa vực thượng sai biệt thôi. Thanh Long môn đệ tử hơn phân nửa đều là từ hạ giới phi thăng đi lên. Những đệ tử này tu vi đều từ hạ giới xác định, chưa bao giờ tu vi cũng không cao thâm. Mà ở Đại Cô Sơn Thanh Long phía sau cửa sơn hóa rồng chỉ còn lại là bằng không. Tiến vào đến trong đó hóa rồng chỉ lúc sau, tu vi tự nhiên không phải những cái đó hạ giới đệ tử có thể bằng được. Đến nỗi kia đối diện Bạch Dưa đạo nhân vì sao nhất định phải tiến vào đến sau núi, tựa hồ cũng chính là vì cái gọi là hóa rồng trì đi, còn không có tiến vào quá hóa rồng trì liền có như vậy tu vi. Kia Ứng Phượng Trúc đột nhiên nói, chẳng lẽ nàng là Thần Long nhất tộc nội môn đệ tử, biết ta vì sao phải làm nàng này xuất chiến đi. Từ Giao hơi hơi mỉm cười nói, kia Từ Giao cùng Ứng Phượng Trúc ở nơi xa đa mưu túc trí. Mà kia Giang Nam Nhứ lại là dần dần tiến vào tới rồi hoàn cảnh xấu bên trong. Lúc này nàng tuy rằng đem kia bộ xương khô đập đi ra ngoài, trong tay binh khí cũng là mất đi. Kể từ đó, Giang Nam Nhứ chỉ phải xích thủ không quyền đối đãi kia đối diện bộ xương khô trong tay đoàn. Nhận kia bộ xương khô trong tay đoàn nhận biến ảo, thân mình xoa thành một đoàn, tiện đà lại xung phong lại đây. Bộ xương khô bộ mặt dữ tợn, vốn dĩ trên mặt liền không có da thịt, lúc này xung phong mà đến, nhưng thật ra khiến cho Giang Nam Nhứ hoảng sợ. Kia đoàn nhận thượng mang theo gật gật đầu hàn quang, mắt thấy liền phải đâm vào Giang Nam Nhứ thân hình, nhưng Giang Nam Nhứ thân mình lại là vừa động, lấy một loại quỷ dị nện bước, cư nhiên đem kia đoàn nhận tránh né qua đi. Đoàn nhận vốn là từ dưới lên trên, lấy một loại không thể tưởng tượng độ cung tiến hành công kích, nhưng Giang Nam Nhứ lúc này thân mình lại là theo kia đoàn nhận vận hành quỹ đạo tiến hành vận chuyển. Giây lát chi gian liền đem này tránh né qua đi, nhưng thấy Giang Nam Nhứ đem đối phương công kích tránh né, nhất thời trở nên bất đồng lên, nàng hoặc là xoay người, hoặc là chạy chậm, tuy rằng tư thế quái dị, nhưng lại là mỗi lần đều đem kia đối phương công kích tránh né qua đi. Đây là cái gì bộ pháp? Từ Giao cũng chưa từng có nhìn thấy quá như thế bộ pháp, không khỏi hơi hơi sửng sốt, nghi hoặc nói, này cũng khó trách, kia Giang Nam Nhứ sở sử dụng bất quá là ma tôn tu luyện phương pháp, hơn nữa vẫn là kia tu luyện pháp môn. Giống nhau nói đến, kia Ma Thiên Tông giáo chủ tu luyện thành công, tự nhiên sẽ có lợi hại công pháp, cũng sẽ không có người sử dụng kia tu luyện pháp môn tới đối địch. Cũng đúng là như thế, kia Giang Nam Nhứ nện bước vừa ra, mới khiến cho người chung quanh đều phân biệt không ra, chẳng lẽ là nội môn công pháp không thành. Kia Ứng Phượng Trúc cũng là không có nhìn thấy quá như thế nện bước, chỉ phải bất đắc dĩ nói, kia Giang Nam Nhứ đem ma tôn tu luyện phương pháp sử dụng ra tới, tuy rằng đem kia bộ xương khô công kích đều tránh né qua đi, lại cũng là khó có thể chí địch. Nguyên lai, kia công pháp vốn là Ma Thiên Tôn giáo chủ tu luyện công pháp, tự nhiên không có chế địch thủ thắng công pháp. Bắt đầu thời điểm, kia Giang Nam Nhứ còn có chút sợ hãi, nhưng thời gian dài, nàng cũng không thấy kia bộ xương khô có thể công kích đến chính mình. Trong lòng nhất thời thả lỏng xuống dưới, nàng tâm tình chậm rãi thả lỏng, kia dưới chân nện bước cũng đi theo lưu sướng lên. Hết chương.